Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, thừa dịp cháy nhà hôi của Khổng Hư ngoại trừ không tinh thần trách nhiệm không đứng đắn thời điểm. Đều là một cái có trách nhiệm tâm, người đứng đắn, chuyện tốt bát quái nhân thấy Lê Minh Chi Quang lại đem thánh nữ cũng đưa qua đến. Dĩ nhiên nghị luận ầm ĩ. Các nước cao tầng bí mật nhận được dạy dỗ thông báo. Nhưng là hiểu, Angelina thu hồi phụ họ Bonac, vẫn có thánh nữ tên, lại điều vào mới thành lập hư không vương quốc phân dạy dỗ. Loại này hạ phóng chính là đại biểu Lê Minh dạy dỗ trọng tâm rời đi. Có người sẽ cho rằng thánh nữ là bị cách chức, mấu chốt là bản thân nàng cùng Khổng Hư đều không để ý. Này liền không có gì để nói. Đương nhiên, mọi người trọng điểm hay lại là đặt ở Khổng Hư sắp dẫn Viễn Trinh. Lại hoặc giả nói là trấn áp hành động chính giữa. Ngay từ đầu các nước quyền quý còn cảm thấy Khổng Hư là hái được đào. Thừa dịp phíp nội loạn, thành công phân đi một miếng thịt to. Theo nhiều tin tức hơn truyền ra, mọi người đều không cảm thấy đó là cái mỹ xoa rồi. Đùa gì thế? Tứ đại quân đoàn mấy trăm ngàn phiệp bộ đội chính quy đều bị chuyển hóa thành vong linh, coi như cân nhắc đến khô lâu binh cùng phổ thông cương thi chiến lực thấp kém. Đó cũng là có trật tự, bị vu yêu khống chế chính quy bất tử đại quân, dựa hết vào hư không vương quốc kia 200 ngàn chủ lực. Hơn nữa mỗi cái giáo phái hiểu ra 100 ngàn hộ giáo quân. Đây là đưa đồ ăn. Không biết bao nhiêu quyền quý khen ngợi nhà mình hoàng đế. Chỉ phái cường giả đi ra ngoài trấn tràng tử là có thể phân đến lợi ích, dầu gì cũng có thể toàn thân trở ra. Đây thật là quá anh minh thần vũ rồi. Ngay tại phíp hoàng đô biến cố ngày thứ bảy, hư không vương quốc đại quân còn ngồi tiểu hình vị diện tiến quân thời điểm. Khổng Hư lần nữa khống chế ảnh ma phân thân gây sự tình. Đường Khadeze Long hành tỉnh, coi như ở Bắc Bộ liên tiếp phịp trong hoàng đô hình tỉnh. Phịp hoàng thất các đời cũng sẽ đem trọng thần lương tướng an bài ở chỗ này. Hoàng đô chung quanh chuân hữu trọng binh, nơi này binh lực ngược lại không nhiều. Hoàng đô mặt tây núi dựa, phía nam là nửa năm đóng băng Loka đặc hồ lục địa. Trên căn bản ra vào phải dựa vào nơi này và mặt đông đằng khắc mạn giảm bớt. Hoàng đô bị bất tử đại quân công chiếm, hoàng thất toàn diệt, còn gây dựng một nhánh số lượng rất có thể trên 1 triệu bất tử đại quân. Đường Khadeze Long bá tước thật là mỗi ngày số sợ. Cha hắn đường Khadeze Long công tước chết ở hoàng đô. Trên lý thuyết hắn có thể thừa kế công tước vị. Hắn một chút cũng không cách nào vui vẻ. Hắn hoàn toàn không tưởng tượng nổi. Dựa vào bản thân kia 10.000 bộ đội chính quy thêm mấy ngàn phòng thủ binh cùng dân binh. Thế nào ngăn cản đối phương triệu đại quân. Mỗi ngày từ hoàng đô chung quanh vệ tinh thành bên trong vọt tới số lớn nạn dân. Chỉ là duy trật tự sẽ để cho hắn binh lính kiệt sức. Coi như biết hoàng đô bên kia. Do bình dân chuyển hóa thành khô lâu cùng cương thi, thực lực rất cặn bã, đối phương còn có tử vong kỵ sĩ a, lấy cao cấp kỵ sĩ, thậm chí là thánh kỵ sĩ chuyển hóa tới tử vong kỵ sĩ hoặc là tử vong kỵ binh. Thực lực tuyệt đối ổn áp người sống một đầu, giữ nguyên khi còn sống kỹ thuật chiến đấu, không sợ chết. Cộng thêm không đánh bể cả người nó liền vẫn có thể chiến đấu đến một khắc cuối cùng đặc tính. Tử vong kỵ sĩ tuyệt đối là phổ thông người sống quân đội ác mộng. Thánh vương quân liên hiệp tham gia, cho bá tước một tia hy vọng. Hắn cố gắng thông qua ma pháp truyền tin liên lạc với chi kia treo ngừng trên không chung với bán. Thần vu yêu Frank rằng co hạm đội, lại bị báo cho biết. Toàn bộ quan hệ đến chiến đấu sự hạng cũng giao do hư không vương quốc quốc vương Khổng Hư xử lý. Hắn thật là phán tinh tinh nhìn trăng sáng, chờ Khổng Hư phái người tới tiếp viện. Không nghĩ tới, ở phủ công tước các loại tới nhưng là một cái tổ hợp kỳ quái. một cái ảnh ma, một cái phảng phất vị thành niên tiểu cô nương kiếm sĩ, một cái rõ ràng kinh sợ được ép một cái mập mạp. Ta là Khổng Hư, ta chính thông qua hư không ý niệm khống chế cái này ảnh ma phân thân. Ngươi có thể coi làm theo ta chính thông qua ma pháp đưa tin kính tượng đang đối thoại. Cho dù đối phương đưa lên Thánh Vương Liên Hợp Hội con dấu, có tuyệt đối chính thức thủ tục, nhìn một cái như vậy giống như một dạng hình giọt nước ám ảnh. Có hai cái tay cánh tay cùng bạch sắc hỏa diễm con ngươi ảnh ma. Ai cũng suy nhược, ngài khỏe chứ, tôn kính Khổng Hư bệ hạ. Ta là Manen sao đường Khadeze Long Bá Tước. Bất quá ta sắp thừa kế cha của ta tước vị. Vị này bá tước nhìn một cái chính là cái loại này bị tửu sắc móc sạch mặt hàng. Hai mắt không thần, hốc mắt lõm xuống. Trên mặt lau tràn đầy màu trắng phấn lót. Biến thành một trương mặt cương thi. Thon dài tứ chi, ngón tay giống vậy tinh tế thon dài. Một đôi tay mềm mại giống như không có xương như thế. Không có cách nào có một nước Đức cốt khoa hoàng đế dẫn đầu. Phía dưới là không phải một đám sắc bĩ mới là lạ. Thấy hắn thần bất thủ xá, vừa thấy Khổng Hư tới tìm được chủ định dáng vẻ, Khổng Hư không khỏi than thở. Liền lá gan này, muốn hắn tới duy trì cái này cục diện rối rắm cũng quá làm khó hắn. Tối làm người ta ghét là, hàng này lại còn nhìn chòng chọc Alia ngực ước chừng 3 giây. Liền trí chướng kiếm ma chậm chạp như vậy ra hỏa đều lộ ra tức giận biểu tình. Khổng Hư một câu nói đem hàng này nghẹn gần chết. Cái gì tước vị, bán thần Vu Yêu đưa ngươi tử vong công tước sao? Ta, này, Manen bên người cung tướng không nhịn được. Khổng Hư bệ hạ. Xin cho dư bá tước đại nhân đủ tôn trọng. Hắn chính là xuất thân danh môn. Được. Khổng Hư một cái cắt đứt đối phương. Phịp hoàng thất toàn diệt. Thánh Vương Liên Hiệp không thừa nhận bất tử người nắm giữ khối này đại lục quyền thống trị. Có bản lãnh, đường Khadeze Long ngươi có thể quấn quýt một nhánh đại quân binh tử vong nữ hoàng Fatina cùng nàng. Tình nhân Frank tiêu diệt. Lại tiêu diệt khối này trên đại lục toàn bộ bất tử người cùng nhiễu sóng quái. Chỉ cần ngươi có bản lãnh đem khối này đại lục 80% thổ địa khôi phục ở nhân loại dưới sự khống chế. Thánh Vương Liên Hiệp thừa nhận ngươi hoàng quan thì như thế nào? Manen cùng cung tướng bị sặc mặt một lúc xanh một lúc đỏ. Dĩ nhiên không nói ra lời. Có thể làm được mà nói. Bọn họ cũng không cần sợ đến như vậy tử. Đừng xem Thánh Vương Liên Hiệp cường giả với Frank rằng co. Cũng không cái kia dư lực ngăn trở khác bất tử quân đoàn đi ra a. Dùng cái mông cũng có thể nghĩ ra được. Chỉ cần bọn họ dám, Khổng Hư lập tức sẽ đem dự thiết phòng tuyến trực tiếp lui về phía sau chuyển. Khi đó bọn họ thì xong rồi. Ta thời gian gấp gáp lắm. Không thời gian với ngươi cải vã. Nơi này có một phần khế ước. Chỉ cần ngươi đem khối này lãnh địa cùng phía trên quân dân cũng chuyển nhượng cho Thánh Vương Liên Hiệp, ngũ đại đế quốc hứa hẹn sẽ an bài một cái tại hiện trường bá tước cho ngươi. Ngươi có thể ngồi nửa giờ sau đi tới ma đạo chiến hạm. An toàn rời đi, nếu không chính ngươi thật tốt phòng thủ đi. Dĩ nhiên, ngươi nếu là muốn đầu nhập vào ngươi kia biến thành xương cha. Vậy cũng không cái gọi là... Nơi này thế cục đủ nguy rồi, không kém một mình ngươi giảm bớt. Khổng Hư một bộ uy hiếp thêm đe dọa, để cho Manen nhanh dọa đái ra. Ký, ta cái gì cũng ký. Chờ một chút, các hạ, ít nhất thấy rõ ràng điều khoản. Cung khuyên giải ngăn trở không có bất kỳ tác dụng. Manen thật là kêu khóc đoạt lấy khế ước ký đại danh. Thừa dịp nhà mình không có ý chí tiến thủ chủ tử ký tên sau tìm si con dấu đương lúc. Cung tướng thật nhanh quét khế ước một chuyến. Nội tâm thở phào nhẹ nhõm. Hắn hồi nào không biết phịp đã xong rồi. Tử vong đại quân đẩy tới đến hoàng đô ngoại vệ tinh thành. Tiền phong đã đến hành tỉnh biên giới. Nhất định không gánh nổi địa bàn. muốn tới chẳng có tác dụng gì, còn không bằng bán cho Thánh Vương Liên Hiệp. Ít nhất chủ tử có thể làm cái phú gia ông. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.